Có những lúc thức trắng em nghe lòng sao trống vắng, nhìn trời vơi, yêu thương kia xa vời. Có những lúc cô nên yêu thương vào sâu đáy tim, chợt nhận ra cần có anh. Dù biết chiếc xe chẳng khi nào mình tay nắm tay, vậy mà sao tình yêu vẫn đồng đầy. Những tiếng nói ấm ấm đôi môi người trao đến em, mà nào hay một người âm thầm khóc. Ngày gặp nhau cô biết đâu chính con tim em âm thầm dành cho về anh, vì tim anh đã trao ai rồi, nên tôi xin đành cầm. Tonight.